Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 339, gian tình. Nhiếp Thu Văn vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tôn Thị vừa nhìn thấy con trai tới, vội vàng nhân tiện nói, đại lang, ngươi có thể phải cho ta làm chủ a? Tiện nhân kia không muốn mặt, thông đồng cha ngươi, đều bò lên cha ngươi giường. Tôn Thị tức giận phía dưới, cũng mặc kệ cái khác. Trực tiếp liền đem chuyện này nói ra, Thôi Vi lập tức mí mắt nhảy dựng lên, Nhiếp phu tử nguyên bản ngồi ở trong góc không ra, nguyên vốn không muốn đem dạng này chuyện xấu nói cho người khác biết. Nhất là ban đêm lúc Thôi Vi mới bị mình trách cứ một trận. Nhưng hôm nay con dâu của mình dĩ nhiên cùng hắn cổn thành một đoàn. Bị người nhìn thấy, Nhiếp phu tử lúc này mặt mo nơi nào còn chịu đựng. Lại nghe Tôn Thị vừa nói như vậy, lập tức thẹn quá hóa giận, ngươi câm miệng cho ta. Sự tình là thế nào còn chưa nói rõ ràng, ngươi nói hưu nói vượn thứ gì. Tôn Thị luôn luôn sợ hắn, có thể lúc này dưới sự phẫn nộ nhịn không được, dĩ nhiên thanh âm so với hắn còn cao hơn một chút. Sắc nhọn nói, còn nói cái gì, có cái gì tốt nói. Khó trách ta nói ngươi không yêu cùng ta ngủ một đống. Vốn là nhòm lên tuổi trẻ thủy nộn đi, Tôn Thị trong miệng không sạch sẽ lời nói không ngừng mà nói. Nói thẳng đến Nhiếp phu tử sắc mặt đỏ bừng lên, càng phát ra tức giận, hai vợ chồng lẫn lộn cùng nhau, Tôn Mai xen lẫn ở trong đó. Nhiếp phu tử hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tôn Mai vừa tiến đến cởi hết, trong phòng tối như mực, hắn chỉ coi là cái nào muốn leo lên hắn tiểu nha đầu. Làm sao biết là con dâu của mình, nếu là sớm biết là Tôn Mai, hắn khẳng định cũng không sẽ cùng nàng lăn làm một đống. Bị người đụng vào đốt đèn nhìn thấy, hắn chính là lại xúc sinh, không còn lòng xấu hổ, cũng không có khả năng trộm đào con dâu của mình. Còn nữa Tôn Mai hắn căn bản không nhìn chúng, có cái dạng gì nữ nhân xinh đẹp không có, Tôn Mai tướng mạo tam đại nam thô. Còn không có trước đó Nhiếp Thu Nhiễm Hoa cấp hắn hai người thị nữ thật đẹp. Nếu như không phải tối như bưng, hắn tại sao có thể như vậy? Nhiếp phu tử trong lòng lúc này vừa tức vừa xấu hổ vừa hận. Hắn cuộc đời còn chưa từng có chật vật như thế qua thời điểm. Trực giác có cháu thị để cho mình đem cả đời mặt đều mất hết. Nhiếp phu tử tuổi nhỏ thời điểm liên tâm cao khí ngạo. Một lòng muốn trở nên nổi bật. Vì Nhiếp gia quang tông diệu tổ, muốn để người khác đối với mình nhìn với con mắt khác. Muốn để tổ tông bởi vì mình mà tự hào. Hắn từ nhỏ đọc sách, sau lại trúng tú tài. Người người cũng khoe hắn có tiền đồ. Trong thôn bất luận người nào nhắc lên hắn lúc đến đều là một mặt kính nể thần sắc. Cái nào nói lên hắn lúc không phải đều tôn kính vô cùng. Chỉ là Nhiếp phu tử mình tư chất bình thường. Chúng tú tài lại muốn thi cử nhân lúc mới biết được có bao nhiêu khó. Hắn bề ngoài không hiện, người người đều tán dương hắn, chỉ là không có bên trong đến cử nhân. Cái này vẫn luôn là Nhiếp phu tử trong lòng sỉ nhục. Cũng chính vì vậy, hắn lòng tự trọng so người khác càng thêm cao ngạo. Hắn không trúng được cử nhân, liền muốn con trai đến bên trong. Hắn chưa hoàn thành sự tình, con trai nhất định phải thay hắn hoàn thành. Lấy bảo vệ cho hắn thể diện cùng tự tôn, để hắn Nhiếp gia thụ người trong thôn tán thưởng, cho tới nay Nhiếp phu tử đều đem tự ái của mình treo thật cao. Tôn Thị ở trước mặt hắn luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời. Có thể không ngờ tới chính là như vậy một cái hắn không nhìn chúng Tôn Thị. Lúc này cũng dám cùng hắn xé rách thành một đoàn, mà mấu chốt là đây hết thảy còn đang mình hai đứa con trai cùng con dâu cùng rất nhiều hạ nhân. Trước mặt, Nhiếp phu tử cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng bỏng, trong lòng của hắn tuôn ra một luồng lệ khí đến, trùng điệp muốn hất ra Tôn Thị tay, có thể hết lần này tới lần khác Tôn Thị tay gắt gao bắt ở trên người hắn. Muốn để hắn xuất ra một cái thuyết pháp tới, luôn luôn người cao ngạo lúc này bị Tôn Thị kéo tới ra mặt tử trướng. Lại vẫn cứ bởi vì đọc sách mà luôn luôn thân thể tính không được tốt bao nhiêu. Dẫy dụa không ra Tôn Thị tay, ta vì ngươi Nhiếp gia sinh con dưỡng cái có công lao. ngươi lại cùng cái này huyên người câu được, ngươi không có lương tâm. Tôn thị khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nàng lúc đầu dáng dấp liền không tính mỹ mạo, bây giờ một phen khóc lên, niên kỷ lại lớn, nhiếp phu tử vượt phát giác nàng khuôn mặt đáng ghét. Lúc này nhiếp phu tử trong lòng giận không kềm được, tôn thị lại là lớn giọng mà ở nơi đó khóc, một bên nắm lấy nhiếp phu tử không được ghế dựa, một bên lại đấm đá lấy tôn mai. Có chuyện gì, không bằng hảo hảo ngồi xuống nói đi, cãi nhau ầm ĩ, còn thể thống gì, để cho người ta chê cười. Nhiếp Thu Nhiễm bất động thanh sắc mắt nhìn trước cuộc nháo kịch này. Đem Thôi Vi cho kéo đến phía sau mình cản hơn phân nửa. Lúc này mới cau mày, ôn hòa khuyên tôn thị một câu. Nhiếp phu tử nghe xong lời này, lập tức không được điểm ngẩng đầu lên. Hắn lúc này chật vật dị thường, xiêm áo trên người xốc xếch bọc lấy. Mới vừa từ trên giường bị người kéo xuống lúc, hắn y phục vốn chính là tán loạn. Bây giờ lại bị tôn thị một phen lôi kéo. Quả thực là mất mặt xấu hổ. Nhiếp phu tử lúc này chỉ coi Nhiếp Thu Nhiễm là đứng tại hắn bên này. Trong lòng không tự chủ được thở dài một hơi, còn chưa mở lời, đầu kia tôn thị vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm lời này. Liền như là thấy được nhiếp phu tử ngày bình thường cũng là như vậy cao mày giáo huấn nàng. Lập tức trong lòng tức giận, nổi lòng ác độc, Nhiếp Thu Nhiễm không mở miệng còn tốt, mới mở miệng nàng lập tức liền nổi giận dị thường. Nói cái gì, còn có cái gì dễ nói. Hai cái này không muốn mặt dám làm ra chuyện như vậy. Còn sợ người ta trò cười. Tiện nhân kia nếu là sợ người ta trò cười, liền sẽ không bỏ nàng cô phụ giường. Lúc này tôn thị đã tức giận đến không có lý trí. Sớm đã quên tôn mai đã gả cho nhiếp thu văn. Nói chuyện đến lửa tại chỗ. Lôi kéo nhiếp phu tử ghế dựa không ngừng. Lại giật tôn mai tới mấy cái tát lại thưởng xuống dưới. Thẳng đánh cho tôn mai trên mặt rung động đùng đùng, nguyên bản liền sưng trướng mặt lập tức hiện ra mấy phần màu tím đến. Đủ để biểu hiện ra tôn thị lúc này trong lòng phẫn nộ. Ta không có cô mẫu, lúc này tôn mai lệ rơi đầy mặt. Nàng cũng không biết mình làm sao mê mơ hồ dán liền đi tới bên này. Khi tỉnh lại đều đến bên này trong phòng. Trong mơ hồ nàng nghe được Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm làm cho nàng thoát y phục lên giường. Tôn Mai đã sớm đối với Nhiếp Thu Nhiễm trái tim ám hứa. Hận không thể cùng hắn điên long đảo phượng nhân tình một phen. Trước đó câu đáp bất thành, bây giờ vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm, nơi nào còn chịu được, cũng không biết cho là mình là đang nằm mơ còn là thế nào. Thoát y phục liền hướng trên giường sờ lên. Vừa lên giường sờ đến cái thân thể, liền hôn tới, ôm làm một đoàn, hai người vừa mới đụng phải, nàng chỉ mò đến nhiếp phu tử thân thể, lập tức liền có người đốt đèn lửa tiến đến, một trận thét lên về sau, tôn mai mới nhìn rõ chính mình bị nhiếp phu tử ép dưới thân thể. Vừa nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, tôn mai vừa khóc đến chết đi sống lại, nhiếp phu tử niên kỷ lớn như vậy, làm cha nàng còn có dư. Nàng lại là mắt bị mù cũng sẽ không nhìn chúng hắn. Chỉ ít Nhiếp Thu Văn cũng mạnh hơn hắn. Nếu là sớm biết trên giường chính là hắn mà không phải Nhiếp Thu Nhiễm, nàng làm sao lại nhào tới? Có lẽ là bị tình cảnh như vậy dọa ngất, hoặc Hứa Cương vừa tôn thị đánh nàng mấy chục cái tát đánh cho nàng váng đầu. Lúc này Tôn Mai chỉ coi mình là làm mộng đi nhầm phòng. Trong đầu trống rỗng. Chỉ là khóc không ngừng oan uổng, nàng không mở miệng còn tốt, mới mở miệng tôn thị vừa hận đến cắn răng. Huyên người, ngươi cái này không tuân thủ phụ đạo phế phẩm hàng, phát lãng ngươi ra bên ngoài đầu đi a. Ngươi thậm chí ngay cả mình cô phụ cũng không buông tha. Ngươi cái này không muốn mặt, tôn thị trong miệng không được mắng lấy, lại là một trận nằm lời xấu xa chửi loạn, thẳng mắng nhiếp phu tử không ngẩng đầu được lên. Giữa sân náo nhiệt cực kỳ, khuya khoắt còn huyên náo dạng này hung, cũng may mắn lúc trước La Huyền cho Thôi Vi tòa nhà không nhỏ. Chung quanh cơ hồ đều là thuộc về Thôi Vi trong nhà. Người khác nghe không đến, nếu không nếu là tòa nhà hơi nhỏ một chút, trời tối người yên, tôn thị dạng này nháo chỉ sợ hàng xóm đều biết, đến lúc đó mới dễ nhìn, không được ầm ĩ, thả ta ra. Nhiếp phu tử nghe Tôn thị ô mắng, lập tức cũng cảm thấy chịu không nổi, tức giận đến toàn thân run rẩy, đứng dậy, hung hăng đẩy Tôn thị một thanh, ngực mà rảo lấy đao, ta muốn bỏ ngươi, bỏ ngươi. Hắn lời nói này đến cực kỳ lớn tiếng, giống như là đã dùng hết sức lực toàn thân đang giống. Cổ gân xanh đều vỡ toang ra, Tôn thị lãnh bất phương về sau bị hắn đẩy ra, lấy lại tinh thần về sau lại nghe được nhiếp phu tử nói cần hiu mình. Không có giống dĩ vãng dọa đến hồn bất phụ thể, nàng lúc này sớm bị nhiếp phu tử cùng Tôn Mai hành vi tức giận đến không có lý trí. Nghe được nhiếp phu tử lời này lập tức liền ngồi trên đất. Run lấy hai chân vuốt đùi liền gào khóc khóc giống lên. Hai người các ngươi cái thứ không biết xấu hổ. Ta thay các ngươi nhiếp gia sinh con dưỡng cái. Ngươi bây giờ vì như thế một cái phá tiểu lãng hóa ngươi muốn bỏ ta. Ta không sống được, ta sẽ không để cho hai người các ngươi tốt hơn. Tôn thị thanh âm không nhỏ. Thẳng gào đến người bên tai còn vang lên ong ong. Một bên nhiếp thu văn khuyên mấy lần, nhìn xem Tôn y phục xốc xếch bộ dáng, lập tức trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, đừng bắt đầu tới, thôi vì nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, che đầu, một bên chỉ huy lấy một bên xem náo nhiệt chính nhìn mê mẩn bọn hạ nhân. Đem người trước kéo lên, tìm kiện y phục cho nàng trước phủ thêm, miễn cho mất mặt, đám người từng cái đều đáp ứng, Tôn thị mặc dù còn nghĩ lại khóc. Nhưng thôi vi lại là nhìn xem nàng cười lạnh, ngươi nếu là chỉ khóc thét, ta để người đem ngươi kéo đến bên ngoài khóc thống khoái. Chuyện này nàng tuyệt đối làm ra được, ác nhân thật đúng là muốn ác nhân đến mài. Tôn thị mặc dù tức giận đến trong lòng muốn thổ huyết, nhưng vừa nghe đến thôi vi lời này, vẫn là không tự chủ được ngậm miệng, chỉ là một đôi mắt như mang theo đao khoét lấy khóc sướt mướt Tôn Mai. Mấy người thu thập thỏa đáng, nhiếp phu tử mặc dù xấu hổ không mặt mũi gặp người. Hận không thể tranh thủ thời gian sờ đến trong phòng không ra ngoài. Thế nhưng là lúc này tình huống nhưng căn bản không phải do hắn trốn tránh. Cũng đành phải thu thập về sau ngồi trong phòng, nhiếp thu nhiễm nhìn xem cuộc nháo kịch này. Trong mắt lóe lên vẻ băng lãnh, cố ý nhìn Tôn thị một chút, nương, đã nàng là cháu gái của ngươi. Chuyện này ngươi nhìn làm thế nào chứ, nàng không phải cháu gái ta mà. Nàng là phá hàng rét người. Tôn thị lúc này khí muốn chết, miễn cố nén ngồi xong, nghe xong nhiếp thu nhiễm lời này, như là cầm châm đâm vào nàng trong lòng, nhảy dựng lên chỉ vào Tôn Mai lại chửi ầm lên. Tốt tốt, ngươi nói không phải cũng không phải là đi, nhiếp thu nhiễm bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đến. Nhìn xem sắc mặt mỏi mệt nhiếp phu tử, cùng trong mắt đã sớm tràn đầy vẻ sợ hãi Tôn Mai một chút. Kế sách hiện nay các ngươi quyết định làm sao bây giờ? Nàng vốn là Thu Văn thê tử, nhưng hiện tại ra chuyện như vậy, lại cùng cha có quan hệ, không bằng liền trừ danh hạ của nàng phần. Dù sao nương lúc đầu sớm liền muốn cho Thu Văn lấy cửa mới cô vợ nhỏ nha, nhiếp thu nhiễm nói đến. Chỗ này. Liền nhìn thấy Tôn Mai ánh mắt lộ ra kinh hãi cùng vẻ suy tư. Quay đầu nhìn Tôn thị một chút, khắp khuôn mặt là oán độc cùng không dám tin. PS, canh thứ 6 đến, muốn mã thổ huyết, còn gì nữa không thân môn. Còn có một canh giờ lập tức liền không phải gấp đôi. Còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.